Giang Trần biết rõ, chuyện cho tới bây giờ cũng giấu giếm không được. Vốn ta cùng hai người Yến huynh chung một chỗ đồng hành, kết quả tiểu tử này nửa đường giết ra, muốn chặn giết chúng ta. Không thể nói trước, ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường rồi. Ánh mắt Yến Vạn Quân nhìn Giang Trần, là càng thêm bất đồng. Yến Thanh Tăng mặt mày hớn hở, một quyền nện ở trên bờ vai Giang Trần. Tiểu tử ngươi, hiện tại rốt cục thẳng thắn. Ta biết ngay, nhất định là ngươi làm. Ở đó, ngươi nói ta sao dám thừa nhận. Vạn nhất để lộ, ta bạo lộ là chuyện nhỏ, Yến gia ngươi cũng sẽ liên quan đến, lúc ấy càng rắc rối. Phải, vẫn là ngươi cân nhắc chu đáo. Yến Thanh Tăng liên tục gật đầu. Yến Vạn Quân nhìn Giang Trần, tựa như thưởng thức một quái vật. Hạ Hầu Hi kia, dầu gì cũng là một chuẩn thiên vị cường giả, thậm chí có người nói đạt đến thiên vị nhất trọng. Liền bị ngươi giết chết. Thiệu Tiểu Ca, tổ truyền huyết mạch thần thông của ngươi, thật sự là dùng thực lực bản thân của ta, muốn làm thịt hắn, cũng không dễ dàng, chỉ là lấy một tí tiểu xảo mà thôi. Giang Trần khiêm tốn nói, võ đạo thế giới, dựa vào là đều là thực lực, không có mưu lợi gì đáng nói. Mưu lợi bản thân, cũng là một loại thể hiện của thực lực. Ngữ khí của Yến Vạn Quân ngưng trọng. Yến Thanh Tăng thở dài, tiểu tử ngươi, ngày nào đó nếu như có thể tiêu diệt Hạ Hầu Tông, vậy liền tốt. Đường muội nhà ta, cũng không cần làm lô đỉnh cho người rồi. Ai? Thanh Tăng, ngươi cầm miệng cho ta. Loại sự tình này, không nên luôn đọng bên miệng. Yến Vạn Quân quát lớn. Ta chỉ là thuận miệng. Tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, trẻ tuổi ai làm được Hạ Hầu Tông? Tiểu tử này đã ra hồn, như rồng quy đại hải, xu thế không thể ngăn cản. Chỉ sợ qua trên dưới 100 năm. Vĩnh Hằng Thần Quốc này, liền là thiên hạ của hắn rồi. Nói đến đây, Yến Thanh Tăng cũng có chút không cam lòng. Yến Vạn Quân ở trên vấn đề này, cũng rất tán thành. Thanh Tăng, lần này Hoàng Nhi ở Lam Yên đảo vực, cảm xúc vẫn tốt chứ? Yến Vạn Quân hỏi. Tốt thì sao? Không tốt có như thế nào? Vận mệnh của nàng đã bị nguyền rủa, ai cũng không cải biến được. Cái gọi là cảm xúc xấu, đó cũng là nhất thời. Dùng ta xem, tâm tình của Hoàng Nhi bây giờ, hẳn là sống không bằng chết. Yến Thanh Tăng nói đến đây, ngữ khí có chút đau thương nhàn nhạt. Ai, là ta làm tổ phụ vô năng, nhi tử bảo hộ không được, cháu gái cũng bảo hộ không được. Thanh Tăng, ra ra sống tạm hậu thế, là vì ngươi. Ngươi lại bất tranh khí, lão phu còn sống, cũng không có ý nghĩa. Yến Vạn Quân thở dài. Ra ra, ngươi đừng nói như vậy, ta nhất định sẽ cố gắng. Yến Thanh Tăng nhìn thấy tổ phụ hứng thú hết thời, trong đầu cũng có chút ít khó chịu. Nếu ngươi thật cố gắng, liền trước tiên lấy tâm tính bình tĩnh ứng đối Hạ Hầu gia tộc. Lần này thiên kim của Hạ Hầu gia tộc sinh nhật, người nhất định phải đi. Yến gia chúng ta không ít người trẻ tuổi, nhưng danh ngạch mời có hạn, lão phu thật vất vả tranh thủ cho ngươi một cái. Tiểu tử ngươi lại như vậy, về sau chỉ sợ dù lão phu bảo hộ ngươi thế nào, ngươi cũng khó tránh khỏi bị gia tộc biên giới hóa. Yến Thanh Tăng thấy tổ phụ nổi giận, mặt liền đỏ hơn quả cà, vẻ mặt ỉu xìu. Ra ra, ta đi còn không được sao? Yến Thanh Tăng có chút thỏa hiệp rồi. Chẳng những đi, còn phải cười làm lành cho ta. Dù ngươi có một bụng hỏa khí, cũng phải ngăn trận, đây là mệnh lệnh. Yến Vạn Quân trừng mắt nhìn Yến Thanh Tăng. Ta sẽ cố gắng. Yến Thanh Tăng cũng nghiến răng nghiến lợi. Thiệu Tiểu Ca, lão phu ủy thác ngươi, cùng hắn đi tới. Mọi thứ nhắc nhở hắn một chút, giúp hắn vượt qua. Tính tình của tiểu tử này, dễ dàng bị người lợi dụng. Giang Trần mỉm cười nói, tốt. Yến Thanh Tăng cũng đổi giận thành vui, ngươi cũng đi, ta liền yên tâm. Có ngươi làm bạn, trong nội tâm của ta cũng an tâm một chút. Cũng không phải bảo ngươi đi Hạ Hầu gia giết người phóng hỏa, ngươi có cái gì lo lắng chứ? Giang Trần cười khổ nói, ta nghe được hai chữ Hạ Hầu, thì có xúc động giết người phóng hỏa. Yến Thanh Tăng nghiến răng nghiến lợi. Yên tâm đi, vẫn là câu nói kia, thiên vô thường thế, nước vô thường hình. Hiện tại Hạ Hầu gia tộc đang lúc đỉnh phong, cuối cùng có thời điểm đắc ý quên hình. Nói không chừng, một lần ngoài ý muốn, một cái biến cố nhỏ, Hạ Hầu gia tộc hắn sẽ từ đám mây rớt xuống bụi bặm, cũng không phải là không có khả năng. Tốt, ta liền đợi đến ngày nào đó. Yến Thanh Tăng hung ác nói. Ha ha, chỉ ngồi đợi, còn không bằng cố gắng đi thực hiện. Giang Trần cười nhạt nói. Nghe Yến Thanh Tăng cùng Giang Trần đối thoại, trong nội tâm Yến Vạn Quân, đối với người trẻ tuổi kia, ấn tượng lại càng khắc sâu. Bỗng nhiên, Yến Vạn Quân cười ha ha nói, Thiệu Tiểu Ca, nếu quả thật có một ngày ấy, cho ngươi đụng phải Hạ Hầu Tông, ngươi sẽ như thế nào? Giang Trần trầm ngâm nói, cái kia phải xem tình hình, nếu như ở Lam Yên đảo vực, trong Hoàng Long lĩnh cổ ngọc mỏ, có cơ hội giết người diệt khẩu, tự nhiên không thể bỏ qua. Nếu là trước mắt bao người, cái kia cũng không cần phải cùng Hạ Hầu gia tộc cứng đối cứng. Bốn chữ, xem xét thời thế. Trở lại chỗ ở của Yến Thanh Tăng, trên đường đi Giang Trần ngược lại không nói gì, nhưng Yến Thanh Tang, bộ dạng tâm sự rất nặng nề. Giang Trần biết rõ Yến Thanh Tang khả năng còn không có phục hồi tinh thần lại, cũng không khuyên giải hắn cái gì. Giang Trần không nói một lời, để cho Yến Thanh Tang có chút không thích ứng, nhịn không được phàn nàn nói, tại sao không nói chuyện? Người ở trước mặt Gia Gia, không phải rất biết thổi sao? Giang Trần cười nói, không phải là đi tham gia một sinh nhật Yến hội sao? Cần ủ rũ như vậy sao? Hơn nữa, ngươi sợ Hạ Hầu gia tộc như vậy sao? Ta sợ bọn họ. Yến Thanh Tăng tựa như con mèo bị giẫm cái đuôi, thét to. Ta sợ bọn họ. Chê cười. Ta chỉ là không thích phản ứng bọn hắn mà thôi. Chậc chậc, không thích phản ứng là thuyết pháp thể diện, tình huống thực tế là sợ hãi, trốn tránh người ta. Giang Trần cười nói. Yến Thanh Tăng bực bội vô cùng, tốt rồi, dù sao đã đáp ứng đi. Ông nội của ta bảo ta nghe lời ngươi, ngươi có chủ ý gì, nói xem. Giang Trần nhún nhún vai, ta ngay cả Hạ Hầu gia tộc là tình huống như thế nào cũng không biết, có thể có chủ ý gì. Loại yến hội này, không đi không được, đi kỳ thật cũng khó nịnh nọt. Ta đoán chừng, dùng tình cảnh của Yến gia, mặc dù người ta mời ngươi đi, hơn phân nửa cũng sẽ cho các ngươi ê mặt. Nói nhảm, đây là khẳng định. Yến Thanh Tăng một chút cũng không hoài nghi. Vậy sách lược liền đơn giản, cố gắng tự bảo vệ mình, đừng ném thể diện là được. Dù sao, hiện tại Hạ Hầu gia tộc cường đại, Yến gia yếu thế, dù ăn chút thiệt thòi, cũng không tính quá mất mặt. Ngươi thực không biết an ủi người. Yến Thanh Tăng im lặng. Giang Trần cười cười, lại không nói cái gì nữa. Nói thật, loại yến hội này, Giang Trần là 100 cái không muốn đi tham gia, nếu như không phải Yến Vạn Quân chỉ định hắn đi cùng, hắn thật đúng là không có hứng thú. Đương nhiên, nếu như cần phải nói nguyên nhân Giang Trần có hứng thú, cái kia chính là thăm dò chi tiết của Hạ Hầu gia tộc. Hiện tại Giang Trần đối với Hạ Hầu gia tộc cũng chỉ dừng lại ở người Yến gia tự thuật, đối với Hạ Hầu gia tộc đến cùng cường ở địa phương nào, mạnh như thế nào, trong lòng của hắn không có khái niệm gì. Trước kia ông nội của ta hỏi ngươi, tình huống gặp được Hạ Hầu tông, ngươi thật đúng là dám trả lời. Yến Thanh Tăng bỗng nhiên đổi chủ đề. Vậy thì có sao, vì sao không dám trả lời? Giang Trần thật đúng là không tin mình không dám trả lời, hắn cũng không cần phải che giấu điểm này. Hạ Hầu tông là ai ngươi biết không? Yến Thanh Tăng bó tay rồi. Biết rõ, Hạ Hầu gia tộc đệ nhất thiên tài, được xưng vĩnh hằng thần quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân. Bất quá ta có thể kết luận, người này nhất định là một con quỷ đoàn mệnh. Giang Trần cười nói. Tại sao thấy? Yến Thanh Tang nhịn không được hỏi. Hạ Hầu gia tộc là đệ nhất thế lực của vĩnh hằng thần quốc sao? Giang Trần hỏi lại. Không phải. Ngữ khí của Yến Thanh Tang khinh thường. Hạ Hầu gia tộc bọn hắn chỉ là nhà giàu mới nổi, ở đâu có tư cách trở thành đệ nhất thế lực, thứ hai thứ ba còn chưa hẳn ổn thỏa. Đệ nhất thế lực, vĩnh viễn là vĩnh hằng thánh địa, nếu như ai dám phủ nhận điểm này, người đó liền đại họa lâm đầu. Cái kia chẳng phải rõ sao, không phải đệ nhất thế lực, thiên tài dưới trướng lại dám can đảm tự cho mình là đệ nhất thiên tài. Cái này nói nhẹ là tự đại, coi trời bằng vung, nhưng thảo luận lên chút, là dĩ hạ phạm thượng, không biết sống chết. Giang Trần nói đến đây, cũng thở dài, nếu như vĩnh hằng thần quốc chỉ có vĩnh hằng thánh địa là đệ nhất thế lực vĩnh viễn, như vậy ta có thể hiểu được, vì cái gì những đại gia tộc, đại tông môn các ngươi sẽ hưng suy thay đổi nhiều lần như vậy rồi. Hạ Hầu gia tộc hiện tại chưa hẳn không phải Yến gia các ngươi từng đi qua. Yến gia hiện tại chưa hẳn không phải tương lai Hạ Hầu gia tộc. Lời nói này hơi có chút triết lý, Yến Thanh Tăng trầm ngâm một lát mới như có điều suy nghĩ. Giang Trần cũng không có nói thêm gì nữa mà hướng chỗ ở của mình đi đến. Huynh đệ, dừng bước. Yến Thanh Tăng ba bước cũng làm hai bước đuổi kịp Giang Trần, cùng cười nói, huynh đệ, những lời này của ngươi nghe rất có đạo lý. Ngươi nói Hạ Hầu gia tộc này sẽ có một ngày không may sao? Khẳng định có, bất quá ngươi có thể chứng kiến hay không? Vậy thì khó mà nói rồi. Vì cái gì ta không thể chứng kiến? Yến Thanh Tăng không phục. Một gia tộc hưng suy thay đổi, có lẽ vài chục năm, có lẽ mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, mấy vạn năm cũng có thể. Đương nhiên, nếu có một ngày bọn hắn làm cho Vĩnh Hằng Thánh Địa mất hứng, cái kia đoán chừng ngày tốt lành cũng không sai biệt lắm chấm dứt. Giang Trần thấy Yến Thanh Tăng một bộ đần độn, cũng thở dài một hơi. Đi thôi, trước giúp ta đi chọn hai khối cổ ngọc không tệ, mặc kệ như thế nào, trước tiên qua cửa ải này, bằng không thì trưởng lão đại nhân sẽ khó chịu. Tuy Yến Thanh Tăng không tình nguyện, nhưng vẫn đi theo Giang Trần tiến vào. Giang Trần chăm chú chọn lựa thoáng một phát, tuyển hai khối cổ ngọc coi như không tệ. Hai khối này cũng xứng với thân phận của ngươi, vừa vặn thích hợp. Yến Thanh Tăng thở dài, cái này là cái thế đạo gì, rõ ràng hận muốn chết, còn phải đi cười làm mặt lành với người ta, tiễn đưa bảo bối. Yến gia ta thật sự là lạc phách, đáng thương nhị thúc ta một đời thiên kiêu, gia tộc vẫn cho là hắn có thể gánh chịu trách nhiệm phục hưng, không thể tưởng được lại lạc thành kết cục này. Nhị thúc của Yến Thanh Tang là phụ thân của Hoàng Nhi.

Hoè ca chính là người tâm phúc của chúng ta. Những đệ tử Yến gia này, ngược lại là vui sướng phát ra từ đáy lòng. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết Yến gia trẻ tuổi, có thể bảo trụ mặt mũi hay không, có thể thụ ít nhục nhã hay không, hoàn toàn ở thái độ của Yến Chân Hoè. Nếu như Yến Chân Hoè muốn bảo vệ mọi người, có hắn ở đây, mọi người tao ngộ trùng kích sẽ thiếu một ít, tao ngộ trêu đùa hí lộng khẳng định cũng sẽ thiếu một ít. Yến Chân Hoè liếc qua hỏi, không phải nói có 6 đệ tử Yến gia sao? Như thế nào kể cả ta mới chỉ có 5 cái? Tâm Mai nàng đã tiến vào, hình như là anh tiểu thư bảo người gọi nàng tiến vào. Ở trong 6 đệ tử Yến gia, có một cái là nữ tu, tên Yến Tâm Mai. Giờ phút này không có mặt ở trường, 5 người khác đều đầy đủ. Ngoại trừ Yến Chân Hoè, Yến Kim Nam cùng Yến Thanh Tăng ra. 2 người khác, đều tương đối yên tĩnh. Một cái im lặng, một cái biểu lộ đạm mạc. Nhìn về phía trên, cũng không phải người đặc biệt hợp quần. Giang Trần với tư cách tùy tùng, thờ ơ lạnh nhạt, cũng nhìn ra được, Yến gia đệ tử tầm đó, là Yến Chân Hoè có lực hiệu triệu nhất. Những người khác lẫn nhau đều là loại ai cũng không thèm điều nghĩa đến ai. Chứng kiến loại tình hình này, Giang Trần cũng âm thầm lắc đầu. Yến gia này suy bại, xem ra là toàn bộ phương diện xảy ra vấn đề, không đơn thuần là một Chí Tôn lão tổ vẫn lạc. Có lẽ, là vì Chí Tôn lão tổ kia vẫn lạc, làm cho gia phong của Yến gia xảy ra vấn đề, từ đó gây ra một loạt vấn đề, cũng nói không chừng. Tốt rồi, xem thời cơ, cũng không xê xích gì nhiều. Các ngươi chuẩn bị lễ vật, đều mang lên đi à nha. Không sai biệt lắm cùng ta vào đi thôi. Yến Chân Hoè vung tay lên, những người khác theo phía sau của hắn. Trong nội viện, đập vào mắt là yến hội cực kỳ hào hoa xa xỉ. Hiện trường bố trí cực kỳ xa hoa lộng lẫy, phô trương thật lớn. Một to sân nhỏ như vậy, chính giữa bố trí một lôi đài cỡ lớn. Mà ở bốn phía, bàn bàn yến hội, làm thành một vòng lại một vòng. Cách cục bố trí loại yến hội này, ngược lại là cực kỳ thú vị. Mặc kệ từ góc độ nào xem, trên đài cao, đều là khu vực hạch tâm. Bàn của Yến gia được an bài ở khu vực tương đối biên giới của vòng thứ nhất. Nhìn ra được, loại an bài này, cũng là hữu ý vô ý tầm đó, gọt thấp địa vị của Yến gia. Một đại thánh địa, 3 đại tông môn, thất đại gia tộc. Ngoại trừ hạ hầu gia tộc, nhất lưu thế lực có lẽ có 10 nhà. Trong 10 nhà này, hết lần này tới lần khác là bàn của Yến gia, bày ở khu vực vắng vẻ nhất. Loại an bài này, không tính tận lực vẽ mặt, nhưng mà người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là đối đãi với Yến gia có chút khác. Đương nhiên các tân khách lại không thấy được có cái gì kỳ quái, ở trong nội tâm mọi người, hiển nhiên cũng hiểu được địa vị bây giờ của Yến gia, không đủ để cùng mọi người đánh đồng. Lông mày của Yến Chân Hoè có chút nhảy lên, biểu lộ lập tức bình tĩnh. Nhập tọa đi. Yến Chân Hoè vung tay lên, tất cả đệ tử Yến gia, đều nhao nhao nhập tọa. Giang Trần với tư cách tùy tùng của Yến Thanh Tang, hiển nhiên không có khả năng an bài chỗ ngồi. Điều này làm cho Yến Thanh Tang có chút khó xử. Nhưng Giang Trần lại lơ đễnh. Hắn tới nơi này, không phải vì tranh một chỗ ngồi, mà là vì hiểu rõ hạ hầu gia tộc. Bằng không thì ai mời được Giang Trần đến làm tùy tùng. Mà cái bàn này, có thể ngồi được 10 người, dù 6 đệ tử của Yến gia toàn bộ nhập tọa, cũng sẽ trống ra 4 vị trí. Yến Chân Hoè nhìn Giang Trần sau lưng Yến Thanh Tang. Thanh Tang, mời Thiệu huynh đệ nhập tọa đi. Yến Thanh Tang sững sờ, à. Yến Chân Hoè cười nhạt nói, Thiệu huynh đệ, là nhân vật được tộc trưởng cùng tộc lão hội tán thành, về sau cũng là người của Yến gia chúng ta rồi. Đương nhiên phải được một chỗ ngồi. Nhưng sắc mặt của Yến Kim Nam lại phát cương, thanh âm có chút không vui nói, Chân Hoè ca, chúng ta đều là dòng chính của Yến gia, một ngoại nhân, lại là tùy tùng nhập tọa, chỉ sợ người khác sẽ chê cười chúng ta. Yến Kim Nam đối với bản thân Yến Thanh Tăng không có hảo cảm. Tùy tùng của Yến Kim Nam hắn, vẫn còn đứng phía sau hắn đây này, tùy tùng của Yến Thanh Tăng, dựa vào cái gì nhập tọa. Tên Yến gia đệ tử biểu lộ đạm mạc khác cũng gật đầu, Kim Nam nói có chút đạo lý, chủ tử là chủ tử. Tùy tùng là tùy tùng, tôn ti không thể quên. Yến Thanh Tăng nghe xong lời này, hỏa khí lập tức bốc lên đây. Bất quá chứng kiến biểu lộ của Yến Chân Hoè, lửa giận của hắn vẫn cố gắng khắc chế, không có tại chỗ đập bàn. Yến Chân Hoè như có thâm ý liếc nhìn Yến Kim Nam cùng người nọ, thản nhiên nói, các ngươi chớ quên, tộc trưởng cùng tộc lão hội đã tiếp nhận Thiệu huynh đệ, về sau hắn là đồng bọn của chúng ta, mà không phải tùy tùng, không nên nhìn sai điểm này. Yến Chân Hoè đem lời nói nặng như vậy. Tuy hai người kia một bụng không vui, nhưng cũng không dám nói xuống nữa, nói thêm gì nữa, chỉ sợ sẽ làm Yến Chân Hoè tức giận. Yến Thanh Tang cười hắc hắc, một thanh kéo lấy Giang Trần. Huynh đệ, ngồi đi. Tựa như Hoè ca nói, ngươi nên được một chỗ ngồi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, Yến Chân Hoè đã mở miệng, mình ngược lại là từ chối thì bất kính. Mặc dù Giang Trần không ngại đứng, nhưng mà đối với nhập tọa tự nhiên sẽ không để ý. Mấy người vừa mới ngồi xuống, bỗng nhiên bên cạnh lòe ra một bóng hình xinh đẹp. Là một thiếu nữ, giờ phút này che miệng, tựa hồ đang khóc, chạy chậm chui ra. Tâm Mai. Bên Yến gia, lập tức nhận ra được. Nữ tử trẻ tuổi thoáng nhìn đồng bạn gia tộc, vành mắt đỏ hồng, vội vàng chạy tới, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, nhào vào trên mặt bàn, cúi đầu, nhẹ nhàng khóc thút thít. Yến Tâm Mai này, khóc như hoa đào gặp mưa, khiến đệ tử khác của Yến gia đều là hai mặt nhìn nhau. Ở dưới loại trường hợp này, Yến Tâm Mai rõ ràng nhịn không được cảm xúc, đây tuyệt đối không tầm thường. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Yến Chân Hòe cũng hiện lên một tia mây đen. Hắn với tư cách thiên tài đệ nhất gia tộc, tự nhiên biết xem xét thời thế. Cũng nhìn ra được, chỉ sợ Yến Tâm Mai là bị người khi dễ. Tâm Mai ngẩng đầu lên, lau khô nước mắt. Không nên ném đi thể diện của Yến gia ta. Yến Chân Hòe truyền âm nói. Có người khi dễ ngươi, là nhà nào? Yến Tâm Mai nghe được thanh âm của Yến Chân Hòe, trong nội tâm thoáng ổn định cảm xúc, chậm rãi dừng thút thít nỉ non, lau khô nước mắt, lúc này mới ngẩng đầu lên. Thanh âm trầm thấp nói, thực xin lỗi, ta làm mọi người mất thể diện. Tâm Mai, vì cái gì ngươi khóc? Có người khi dễ ngươi? Yến Thanh Tang nhịn không được hỏi. Sắc mặt Yến Tâm Mai trắng bệch, lộ vẻ sầu thảm lắc đầu, không nên hỏi nữa, ta không sao. Ngươi thoạt nhìn không giống như không có chuyện gì. Yến Thanh Tang lắc đầu, qua một lát sẽ không có việc gì rồi. Yến Tâm Mai cố gắng làm ra bộ dạng bình tĩnh. Chỉ là, không hề nghi ngờ, nàng che giấu không phải quá thành công. Ngay cả ngoại nhân như Giang Trần, từ cử chỉ của Yến Tâm Mai, cũng suy đoán ra, nàng nhất định bị ủy khuất không nhỏ. Chỉ là, loại trường hợp này, đệ tử Yến gia bị ủy khuất, muốn lấy lại danh dự, cơ hồ là không thể nào. Mặc dù Yến Chân Hòe là đệ nhất thiên tài Yến gia, ở loại trường hợp này, nhiều lắm là bảo trụ mọi người không bị khi dễ mà thôi. Muốn nói tìm về mặt mũi, bá khí chấn nhiếp tứ phương, kia hiển nhiên là không thực tế. Mọi người vững vàng, hôm nay loại trường hợp này, chỉ sợ không ít người muốn tìm Yến gia chúng ta phiền toái. Nếu như các ngươi xúc động, chỉ sợ sẽ như ý người khác. Yến Chân Hòe quét một vòng, lại nói, hôm nay các ngươi không cần ra mặt, mọi sự ta đến khiêng. Dù người ta muốn vẽ mặt, cũng là đánh mặt Yến Chân Hòe ta. Chỉ cần có ta ở đây, mục tiêu chủ yếu của bọn hắn, sẽ không kéo đến trên người các ngươi, hiểu chưa? Yến Chân Hòe nói, lại để cho những người khác của Yến gia khẽ giật mình. Hòe ca, như vậy sao được? Tất cả mọi người là đệ tử Yến gia, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Cùng lắm thì, chúng ta cùng một chỗ khiêng. Cùng một chỗ khiêng. Khiêng thế nào? Các ngươi cho rằng đây là ra trận chiến tranh sao? Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Các ngươi tốt nhất thông minh một chút. Trình độ nhận thức của Yến Chân Hòe đều vượt qua những người cùng thế hệ. Có một số việc, hắn tự nhiên là nhìn càng sâu một ít. Ở dưới Yến Chân Hòe cảnh cáo, cảm xúc những người trẻ tuổi của Yến gia cũng chậm rãi ngăn chặn. Tất cả mọi người không ngốc, biết rõ dùng thực lực cùng địa vị của bọn hắn, ở loại trường hợp này, xác thực không phải nhân vật chính. Nếu như người ta thật muốn tìm Yến gia phiền toái, hơn phân nửa vẫn là Yến Chân Hòe đến giải quyết. Ánh mắt Giang Trần xéo qua đánh giá Yến Chân Hòe, ngược lại là nhiều thêm vài phần bội phục. Với tư cách gia tộc đệ nhất thiên tài, Yến Chân Hòe hoàn toàn chính xác có đảm đương của hắn. Cùng đỉnh cấp thiên tài của gia tộc khác, hoặc nhiều hoặc ít có một ít bất đồng. Ở trên người Yến Chân Hòe, Giang Trần thấy được đảm đương với tư cách dê đầu đàn của gia tộc. Đang lúc hào khí xấu hổ, bỗng nhiên hiện trường có người kêu lên, anh tiểu thư sắp ra rồi. Mọi người cảnh giác cao độ, hoan nghênh anh tiểu thư đăng tràng. Giờ phút này, tân khách ở các bàn đầu, cơ bản đã đến đông đủ. Mà hiện trường, vị đại tiểu thư của Hạ Hầu gia tộc, cũng khoan thai đến chậm, rốt cục đăng tràng. Hạ Hầu Anh một thân váy dài màu hồng nhạt, người cũng như tên, tựa như hoa anh đào duy mỹ. Hạ Hầu Anh ở trong các nữ hài tử, xem như dáng người cực kỳ thon dài, bờ eo của nàng rất nhỏ, cái này để cho thân hình của nàng nhìn về phía trên, càng có đường cong một ít. Hạ Hầu Anh ở dưới mấy thiên tài của Hạ Hầu gia tộc túm tụ, cũng là vẻ mặt tươi cười, hướng tứ phương phất tay thăm hỏi, tỏ vẻ nàng hoan nghênh cùng cảm tạ. Hạ Hầu Anh vừa đăng tràng, người điều khiển chương trình liền bắt đầu om sòm. Các vị khách quý, hôm nay là sinh nhật của Hạ Hầu Anh tiểu thư, chư vị tới tham gia yến hội, đều là thiên tài kiệt xuất của Vĩnh Hằng Thần Quốc ta. Có thể xuất hiện ở chỗ này, chứng minh các ngươi đều là tương lai của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Có lẽ, đạo lữ tương lai của Hạ Hầu Anh tiểu thư, liền từ trong các ngươi sinh ra. Tốt rồi, phía dưới tiến vào khâu thứ nhất, mời chư vị tân khách, trình lên lễ vật của các ngươi. Tất cả lễ vật, sẽ không công khai bày tỏ, lúc sau Hạ Hầu Anh tiểu thư sẽ chọn ra ba kiện lễ vật nàng thích nhất trong đó. Đương nhiên, cũng sẽ chọn ra ba kiện lễ vật nàng không thích nhất. Tiễn đưa lễ vật còn phải chuyên môn làm một nghi thức. Giang Trần đối với cái này cũng có chút im lặng, bất quá hắn cũng không có để ý quá mức. Bất quá, Yến Kim Nam kia hiển nhiên không có ý định cứ như vậy buông tha, hắc hắc cười lạnh nói, Thiệu Uyên các hạ, Hòe ca để mắt ngươi, ban thưởng ngươi một chỗ ngồi. Ngươi nhập tọa rồi, là tân khách, chẳng lẽ ngươi ý định trơ mắt nhìn xem sao? Tay không ăn nhờ ở đậu. Yến Thanh Tăng nghe xong lời này, liền không vui. Yến Kim Nam, cái gì gọi là ăn nhờ ở đậu? Lễ vật của ta là hai viên Lam Yên Đảo Vực Hoang Ngọc, chúng ta một người một khối cổ ngọc còn không được sao? Chậc chậc, một phần lễ vật thành hai phần tiễn đưa. Đây chẳng phải là để cho người khác chê cười Yến gia chúng ta chán nản sao? Yến Kim Nam châm chọc khiêu khích. Hòe ca, ta thực không phải thêu dệt chuyện. Vạn nhất việc này để cho thế lực khác biết rõ, chỉ sợ sẽ chê cười Yến gia chúng ta thất lễ. Yến Kim Nam nói hắn không phải thêu dệt chuyện, trên thực tế là thêu dệt chuyện. Yến Thanh Tăng miệng giật giật, đang muốn mở miệng. Giang Trần lại mỉm cười, ai nói ta không có chuẩn bị lễ vật. Ha ha, ngươi một tán tu, tạm thời chắp vá, có thể có lễ vật thể diện cỡ nào a? Sẽ không lại là cổ ngọc gì chứ? Yến Kim Nam oán niệm thật lớn. Hơn nữa, tiễn đưa lễ vật đồng dạng, ngươi không thấy khó coi sao? Ai nói cho ngươi biết ta muốn đưa lễ vật đồng dạng? Giang Trần đối với Yến Kim Nam này cũng im lặng, biểu lộ lạnh lùng. Yến Kim Nam chỉ cảm thấy cái ót lạnh lẽo. Giang Trần thuận tay phất lên, liền làm ra một hộp ngọc lễ vật. Giang Trần thả lễ vật vào. Mà lúc này, người điều khiển chương trình cũng đúng lúc kéo lấy khay, đi vào vị trí của Yến gia bọn hắn, hiển nhiên là chuẩn bị đến thu lễ vật rồi. Yến Chân Hoè chuẩn bị tốt lễ vật đặt ở trên khay, những người khác cũng nhao nhao học theo. Qua không bao lâu, liền đến trước mặt Giang Trần. Giang Trần cười nhạt một tiếng, đặt một hộp ngọc ở trên khay. Người điều khiển chương trình kia liếc nhìn Giang Trần, có chút buồn bực, Chân Hoè công tử, vị này là... Hiển nhiên, người điều khiển chương trình cũng thấy kinh ngạc, rõ ràng chỉ mời Yến gia 6 người, tại sao có thể có 7 người? Đây là thiên tài trẻ tuổi mới gia nhập Yến gia liên minh. Giang Trần có đưa lên lễ vật, người điều khiển chương trình kia ngược lại khó mà nói cái gì. Thu xong lễ vật, liền đi lên đài. Giang Trần tặng lễ vật là hai bầu rượu, một bình túy tiên nhưỡng, một bình thần nông tân nhưỡng. Hai loại rượu này là hai loại phong cách hoàn toàn bất đồng. Nhưng đúng là hai loại rượu phong cách cực kỳ khác lạ này. Năm đó Giang Trần ở nhân loại cương vực, dùng để khoản đãi những thiên vị cường giả lánh đời kia. Luận cấp bậc, cho dù là ở loại trường hợp này, cũng tuyệt đối không lộ ra quá mất lễ nghĩa. Yến Kim Nam thấy Giang Trần cố làm ra vẻ, cười lạnh nói, tạm thời chắp vá, thật giả lẫn lộn, hy vọng không nên ném mặt mũi của Yến gia chúng ta mới được. Yến Thanh Tăng chịu không được, trả lời lại một cách mỉa mai nói, Yến Kim Nam, ngươi đừng ném mặt của gia tộc là được. Những người khác, ngươi không cần quan tâm, quản tốt chính ngươi là được. Tại Lộng Ngọc Lâu, ngươi cũng ném mặt gia tộc không ít. Yến Thanh Tăng nhắc lại chuyện xưa, làm cho sắc mặt của Yến Kim Nam đỏ hồng. Chuyện này đã trở thành một chỗ bẩn của Yến Kim Nam hắn. Kỳ thật sau này ngẫm lại, Yến Kim Nam cũng cảm giác lúc ấy mình biểu hiện quá tệ. Nhất là cuối cùng Hạ Hầu Hy còn chết, càng làm cho Yến Kim Nam hắn xấu hổ. Tân khách ở hiện trường, quả thực có không ít, một bàn lễ vật đưa lên. Hạ Hầu anh kia, như hạc giữa bầy gà, trên mặt treo nụ cười ung dung. Giơ tay nhấc chân tầm đó, một bộ như tiểu thư khuê cát. Nhưng mà Giang Trần chứng kiến Hạ Hầu anh này lại không cho là đúng. Huynh đệ, Hạ Hầu anh cũng là nhân vật trong thập lục kim thoa. Bất quá, nàng vẫn tự phong mình là nữ nhân có khí chất, đẹp nhất trong thập lục kim thoa. Điểm này, tồn tại rất nhiều tranh luận. Yến Thanh Tăng nghiêm túc hướng Giang Trần giải thích. Giang Trần liếc nhìn Hạ Hầu anh, cảm thấy cô gái này tựa như thiên nga trắng kiêu ngạo, lộ ra có chút không ai bì nổi. Giang Trần cũng có thể hiểu được. Cô nương trẻ tuổi tụ ngàn vạn sùng ái tại một thân như vậy, lại có mấy ai có thể bảo trì tâm tính bình tĩnh. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Giang Trần là người của hai thế giới, nhưng dù vậy, có đôi khi cũng khó tránh khỏi sẽ bởi vì cảm xúc chấn động mà tạo thành quyết định bất đồng. Cho nên, dùng cái tuổi của Hạ Hầu Anh, có chút xú mỹ, có chút hư vinh, có chút trăng bức thì cũng không tính đặc biệt quá phận. Chỉ là, tính cách như vậy, tự phong đệ nhất thập lục kim thoa, cái kia liền có chút khoa trương. Mặc kệ Giang Trần nhìn từ phương diện nào, cũng không thấy Hạ Hầu Anh vượt qua Hoàng Nhi. Mặc dù nói tình nhân trong mắt là Tây Thi, nhưng Giang Trần tự nhận mình vẫn rất khách quan. Mấy trăm phần lễ vật, nhao nhao bị đưa lên, Hạ Hầu Anh chậm rãi kiểm kê. Hiển nhiên, nàng muốn chọn ra 3 kiện lễ vật để cho nàng ưa thích nhất, đồng thời còn phải tuyển ra 3 lễ vật không thích nhất. Trên thực tế, Yến Thanh Tăng đối với cô nàng này có thích lễ vật của mình, hay không thèm để ý, hắn chỉ cầu lễ vật của mình, không nên xếp vào hàng ngũ không thích nhất. Trải qua Hạ Hầu Anh lựa chọn, tựa hồ nàng đã chọn ra. Chư vị, yên lặng, anh tiểu thư trải qua phán xét rất nghiêm túc, nàng đã chọn lựa 3 kiện bảo vật thích nhất cùng không thích nhất ra. Bài danh lễ vật không thích nhất, xếp thứ 3, là một tấm tơ lụa màu xanh da trời. Tơ lụa màu xanh da trời này, anh tiểu thư không thích. Nàng cảm thấy, màu xanh da trời quá mức uể oải không phấn chấn,

Thứ hai, tự nhiên là dùng Yến Kim Nam làm đại biểu. Quan hệ giữa Yến Kim Nam cùng Yến Thanh Tăng vốn rất kém. Hôm nay thấy Yến Thanh Tăng hào phóng ném ra 5.000 vạn tham gia luận bàn đan đạo, nội tâm của hắn rất ghen ghét. Bởi vì thủ bút của Yến Thanh Tăng là hắn tuyệt đối làm không được. Quan trọng nhất là, số tiền kia của Yến Thanh Tăng có một bộ phận hắn cống hiến. Lần trước ở trong cổ Ngọc Thịnh Hội thua trận ván bài. Cái này để cho Yến Kim Nam đối với Yến Thanh Tăng càng hận thấu xương, tự nhiên là hận không thể thấy hắn xấu mặt. Cùng là người trẻ tuổi của Yến gia, Yến Kim Nam hắn làm không được, dựa vào cái gì Yến Thanh Tăng có thể. Mà thế lực khác, tâm tư tương đối không phức tạp như vậy. Bọn hắn càng hiếu kỳ là, đáp án của Yến Thanh Tăng có đúng hay không? Ánh mắt mọi người đều rời về phía Tử Sa Mân đại nhân. Hiển nhiên, trong nội tâm mọi người đều có chút không muốn chứng kiến người Yến gia nhổ thứ nhất. Đổi lại bất luận thế lực nào, bất luận nhà nào nhổ thứ nhất, tất cả mọi người sẽ cảm thấy có thể tiếp nhận. Nhưng mà Yến gia, ngay từ đầu là tồn tại bị mọi người xem nhẹ bỏ qua, mọi người mời bọn hắn, chỉ là hy vọng bọn hắn đến góp đủ số, đưa lên 100 triệu thiên linh thạch mà thôi. Về phần người thắng, bọn hắn căn bản không có cân nhắc Yến gia vào trong phạm vi. Cho nên, đối với loại sự tình Yến Thanh Tăng trước nhổ thứ nhất này, ai cũng không vui chứng kiến. Kể cả Hạ Hầu gia tộc ở bên trong. Tuy Hạ Hầu gia tộc không dự thi, nhưng mà với tư cách phương chủ sự, kỳ thật bọn hắn đối với Yến gia cũng không ưa. Tử Sa Mân thoáng cái thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Tử Sa Mân vốn lão thần tại tại, híp mắt tựa hồ nhập định, đột nhiên trợn mắt, bắn ra một đạo duệ mang về phía Yến Thanh Tăng. Hiển nhiên, Yến Thanh Tăng trả lời, để cho Tử Sa Mân có chút động dung. Sư tôn, Yến Thanh Tăng này, hắn là ăn nói bừa bãi à? Hạ Hầu Anh ở một bên, nhẹ nhàng hỏi Tử Sa Mân. Tử Sa Mân than nhẹ một tiếng, câu trả lời của hắn, hoàn toàn chính xác. Nhất là Thu Địch Thảo, không thể tưởng được hắn rõ ràng cũng biết, quả nhiên là khó được, khó được. Tử Sa Mân lời này vừa ra, tất cả mọi người mắt choáng váng. Nói như vậy, Yến gia rõ ràng mèo mù đụng phải chuột chết, để thứ nhất, rõ ràng để cho Yến gia nhặt được, đạt được 10 điểm. Kẻ chủ trì của Hạ Hầu gia tộc, không thể không cất cao giọng nói, để thứ nhất, Yến gia được 10 điểm. Bởi như vậy, một màn tính hí kịch xuất hiện. Tất cả thế lực tham gia luận bàn đan đạo, lại là Yến gia không bị mọi người coi trọng nhất, đã nhận được 10 điểm đầu tiên. Ngay cả Yến Chân Hòe, cũng trợn mắt há hốc mồm, nhìn Yến Thanh Tăng, trong lúc nhất thời có loại cảm giác dở khóc dở cười. Thanh Tăng, ngươi được. Thâm tàng bất lộ. Yến Chân Hòe thở dài. Yến Thanh Tăng nhếch miệng cười cười. Trùng hợp, trùng hợp. Tại Lam Yên đảo vực vừa vặn đạt được một ít kỳ ngộ, trong một khối thượng cổ hoa ngọc truyền thừa trí nhớ, học được một ít tri thức đan đạo. Không nghĩ tới, vừa vặn có công dụng, xem ra vận khí của ta không tệ. Mọi người nghe vậy, trực tiếp im lặng. Trong mắt Yến Kim Nam hiện lên vẻ độc xà, bất quá lập tức liền thu lại. Chứng kiến bên Yến gia ghi điểm, đạt được 10 điểm. Thế lực khác, đều là không điểm. Một màn này thấy thế nào đều lộ ra chút quỷ dị. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Kỳ thật giờ phút này Yến Thanh Tăng cũng có cảm giác như mộng ảo. Hắn cũng không nghĩ tới, đề thứ nhất này, lại có thể thuận lợi như thế. Thời điểm mí mắt của Giang Trần nhúc nhích, hắn thậm chí không có kịp phản ứng. Thẳng đến Giang Trần liên tục ám chỉ, hắn mới kịp phản ứng. Vốn hắn cũng có chút bối rối, nhưng Giang Trần thông qua truyền thức, nói đáp án cho hắn biết, hắn không hề nghĩ ngợi, liền thốt ra. Không nghĩ tới, đáp án lại chính xác, Yến gia, rõ ràng lấy được 10 điểm. Lúc Yến Thanh Tăng ngồi xuống, lòng tràn đầy vui mừng, chuẩn bị hướng Giang Trần nói chút gì đó. Lại nghe Giang Trần thần thức truyền âm, không nên phân tâm, chuyên chú. Yến Thanh Tăng đã không phải lần thứ nhất ở trên người Giang Trần nếm đến ngon ngọt, một thời gian ngắn cũng tĩnh thần lại, không hề đắc ý quên hình. Hắn có dự cảm, lần này Thiệu huynh đệ cổ động hắn tham gia luận bàn đan đạo, chỉ sợ là có hy vọng nhất định, bằng không thì tuyệt đối không đến mức cầm 100 triệu thiên linh, thạch kia đi tham gia náo nhiệt. Nghĩ tới đây, ý chí chiến đấu của Yến Thanh Tăng cũng lập tức tăng gấp đôi. Tất cả mọi người nghe kỹ, đây là đề thứ hai. Phía dưới là một đan phương, cái đan phương này là đan phương chính xác, nhưng bên trong có hai loại linh dược phụ tá, tồn tại chỗ sơ suất nhất định. Ai có thể dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra nơi sơ suất, liền nhấc tay đoạt đáp. Nhớ kỹ, một khi nhấc tay, phải lập tức đáp ra. Nếu không, liền coi là ăn gian. Khấu trừ 10 điểm tích lũy. Cho nên đề này, các ngươi trước nhìn rõ ràng, lại nhấc tay đoạt đáp, Tử Sa Mân phất tay một cái, trên hư không hiện ra một đồ quyển giả thuyết, văn tự thập phần lập thể xuất hiện ở trên đồ quyển. Đương nhiên đó là một đan phương. Giang Trần dương mắt quét qua, trong lòng cười thầm. Đan phương này là thượng cổ đan phương, bất quá loại đan phương này rất ít được lưu ý, hơn nữa tác dụng của nó cũng rất ít được lưu ý. Cho nên, loại đan phương này, trừ khi những đan đạo đại sư kia, nhàn rỗi không có chuyện gì làm, mới có thể nghiên cứu nó. Kiếp trước Giang Trần là đan đạo đại sư, hoàn toàn là thuộc về chủng loại cực độ nhàn rỗi không có chuyện gì làm, cho nên, hắn đọc khắp chư thiên, đan phương ít lưu ý gì chưa thấy qua. Cho nên, vừa nhìn thấy đan phương này, trong lòng hắn liền hiểu rõ. Con mắt quét qua, tựa như tia chớp, liền nhìn rõ chỗ sơ suất trong đan phương. Lập tức lại hướng Yến Thanh Tăng ném đi một cái ánh mắt. Kỳ thật hiện tại, Yến Thanh Tăng cũng không lưu ý đan phương kia. Hắn duy nhất chú ý, là Giang Trần. Hắn biết rõ, mình chú ý đề mục không có ý nghĩa, nghiên cứu 10 năm cũng không có khả năng nghiên cứu ra trò. Chỉ có Thiệu Uyên huynh đệ, mới là bách khoa toàn thư của hắn. Nhìn thấy mí mắt của Giang Trần khẽ động, Yến Thanh Tăng hai lời chưa nói, lại giơ tay lên. Lần này, toàn trường xôn xao. Mọi người đều bị Yến Thanh Tăng làm như vậy có chút hỏa khí rồi. Đây là cái tình huống gì? Yến Thanh Tăng này là quyết tâm để cho mọi người ngột ngạt sao? Còn có thể vui sướng chơi đùa hay không? Làm như vậy, người khác còn có cơ hội sao? Mấu chốt nhất là, Yến Thanh Tăng này, chẳng lẽ một lần đụng phải chuột chết, hai lần còn có thể đụng tới? Cái vận khí này cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên đi. Người lại biết rõ, ngay cả Hạ Hầu Anh cũng có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt lãnh diễm kia nhìn xéo qua Yến Thanh Tăng, giọng điệu có chút không vui. Yến Thanh Tăng cười hắc hắc, lại không để ý tới Hạ Hầu Anh nghi vấn. Mà nói với Tử Sa Mân, Tử Sa Đại Nhân, cái đan phương này là thượng cổ thanh linh đan, giống như có thể dùng để tinh lọc linh lực. Đối với những người chuyên môn tu luyện thuộc tính công pháp nào đó mà nói, có được tác dụng tinh lọc nhất định. Nhắc tới hai chỗ sơ suất, chính là Thủy Vận Tử, còn có Thanh Tịnh Thảo. Hai loại tài liệu phụ tá này, nghe danh tự, tựa hồ cùng thanh linh đan rất phù hợp. Trên thực tế, hai loại tài liệu kia, dược tính quá mức bá đạo, không thích hợp loại hình đan dược tính chiết xuất như thanh linh đan. Ân, trả lời hoàn tất. Yến Thanh Tăng nói xong, còn làm bộ thụ giáo hướng Tử Sa Mân khom người thi lễ một cái. Không thể không nói, Yến Thanh Tăng biểu hiện, quá mức nghịch thiên. Ngay cả Tử Sa Mân, sau khi nghe đáp án của Yến Thanh Tăng, cũng có chút ít động dung, nhìn qua Yến Thanh Tăng thật lâu. Trong lúc nhất thời vậy mà cũng có chút khó tin. Người gọi Yến Thanh Tăng. Tử Sa Mân hít sâu một hơi. Vâng, vãn bối Yến Thanh Tăng. Yến Thanh Tăng thoải mái trả lời. Người mai khai hai độ, liền trúng lưỡng nguyên, nội tình đan đạo, lại không biết từ đâu mà đến. Chẳng lẽ nội tình đan đạo của Yến gia ngươi, thật không ngờ thâm tàng bất lộ. Hiển nhiên Tử Sa Mân cũng có chút ít ngoài ý muốn, nhịn không được hỏi thăm một chút. Phải biết rằng, hai đạo đề mục kia thoạt nhìn không phải đặc biệt khó. Nhưng đối với thiên tài trẻ tuổi mà nói, muốn đáp được, nhất định phải có lịch duyệt cùng nội tình kinh người mới được. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Tử Sa Mân kinh ngạc như thế. Tử Sa tiền bối, ta có thể trả lời hai đề, là thật sự có chút may mắn. Lần trước đi Lam Yên đảo vực, tham gia cổ ngọc thịnh hội, đạt được một ít cổ ngọc truyền thừa. Trong đó giống như có một cổ ngọc lưu lại truyền thừa đan đạo, có rất nhiều trí nhớ đan đạo của vị tiền bối kia, cho nên... Lời này vừa nói ra, toàn trường một mảnh nghị luận. Ánh mắt mọi người đều hiện lên một tia ghen ghét. Cái này là số mệnh nghịch thiên bực nào a? Nếu thật là được thượng cổ đan đạo tiền bối trí nhớ truyền thừa, vậy ở trong luận bản đan đạo này, Yến Thanh Tăng kia chẳng phải là muốn một cành siêu quần xuất chúng? Mà Tử Sa Mân sau khi nghe vậy cũng trực tiếp im lặng. Khó trách tiểu tử này nghịch thiên như thế, nguyên lai có kỳ ngộ này. Bởi như vậy, hắn ngược lại có chút khó xử rồi. Dùng biểu hiện của Yến Thanh Tăng, nếu như tiếp tục như vậy nữa, vậy đối với những người khác mà nói, thật sự là quá đả kích, hoàn toàn là hành hạ đến chết. Đừng nói những thiên tài trẻ tuổi này, dù là Tử Sa Mân hắn, chẳng lẽ dám nói mình so với thượng cổ đan sư càng ngưu bức hơn. Tử Sa Mân nhịn không được hỏi, truyền thừa trí nhớ của ngươi, rốt cuộc là hạng đẳng cấp gì? Lúc này Yến Thanh Tăng lại khiêm tốn, chỉ là một đan đế, không có đến thiên vị. Không tới thiên vị. Tử Sa Mân nghe xong lời này, trong nội tâm an tâm một chút, bất quá hắn vẫn còn có chút không tin. Nhìn Yến Thanh Tăng từ trên xuống dưới, ngươi xác định chỉ là cấp độ đan đế. Đúng vậy, ta cũng muốn hắn là thiên vị, thế nhưng nếu như là thiên vị, chỉ sợ vãn bối còn không dung hợp được truyền thừa cổ ngọc của hắn. Vẻ mặt của Yến Thanh Tăng phiền muộn, cái hành động này ngược lại là phi thường hoàn mỹ. Hắn nói như vậy, những người khác ngược lại là đã tin tưởng. Nếu quả thật cấp bậc rất cao, tu vi bản thân của Yến Thanh Tăng lại không có đột phá thiên vị, nhất định là dung hợp không được. Được rồi, đề thứ hai này, ngươi trả lời chính xác. Tử Sa Mân có chút bó tay. Nếu như chỉ là đan đế truyền thừa, cái kia còn tốt chút ít, ít nhất sẽ không nghiền áp. Hôm nay, Hạ Hầu gia tộc cũng là đâm lao phải theo lao. Loại cục diện này, Hạ Hầu gia tộc bọn hắn cũng có chút xấu hổ. Bọn hắn không hy vọng chứng kiến Yến gia nhất, lại là biểu hiện tốt nhất. Liên tục hai đề, người khác đều không có cơ hội. Nếu như tiếp tục như vậy phát triển xuống dưới, cái tình hình kia liền không khỏi quá quỷ dị. Hạ Hầu gia tộc bọn hắn liền không khỏi đắc tội với người. Ngươi tổ chức luận bàn đan đạo này là vì thành toàn Yến gia, đánh mặt thế lực khác sao? Hiện tại Yến gia lợn chết không sợ nước nóng, nhưng mà Hạ Hầu gia tộc hiện tại đúng là thời điểm bồng bột phát triển, tự nhiên không muốn gây thù hằn quá nhiều, để cho thế lực khác đối với bọn họ sinh ra cảm xúc căm thù. Cho nên, Hạ Hầu anh cơ hồ là nhịn không được muốn cảnh cáo Yến Thanh Tang thoáng một phát, để cho hắn không cần kiêu ngạo như vậy, thậm chí, nàng còn muốn khu trục Yến Thanh Tang. Đúng vậy, Hạ Hầu anh tổ chức lần sinh nhật Yến hội này, trên thực tế là treo giá, muốn thông qua loại phương thức này, tìm kiếm thiên tài kiệt xuất nhất trong tất cả thế lực lớn, để cao mình nổi tiếng, cùng những thiên tài đỉnh cấp kia hình thành xuất hiện chung, dùng cái này đến hỏa hoãn quan hệ của Hạ Hầu gia tộc cùng thế lực khác. Về phần Yến Thanh Tang, ở trong mắt Hạ Hầu anh, đó là tiểu nhân vật như con sâu cái kiến. Toàn bộ Yến gia, cho dù là loại thiên tài kiệt xuất như Yến Trần Huệ, Hạ Hầu anh cũng không có nhét hắn vào trong phạm vi cân nhắc, chớ nói chi là Yến Thanh Tang. Cũng không phải Yến Trần Huệ không được, mà là cả Yến gia không được. Hạ Hầu anh là nữ nhân lòng dạ cao như vậy, đối với Yến gia là một vạn cái xem thường, nơi nào sẽ cân nhắc Yến gia đệ tử. Cho nên, lần này luận bàn đan đạo, nàng không nguyện ý chứng kiến nhất là người Yến gia biểu hiện xuất sắc. Cũng bởi vậy, Yến Thanh Tang biểu hiện mới có thể để cho Hạ Hầu anh không vui như thế. Bất quá, nàng đến cùng biết rõ, nếu như giờ phút này nàng khu trục Yến gia, vậy thì không thể nào nói nổi rồi. Một là triệt để đắc tội Yến gia, thứ hai, cũng sẽ khiến người khác cảm thấy Hạ Hầu anh, nàng chẳng qua là nữ nhân bợ đít nịnh nọt mà thôi. Cái này đối với Hạ Hầu anh nóng lòng thành lập hình tượng mà nói, cũng không phải là chuyện tốt gì. Cho nên, Hạ Hầu anh dùng ánh mắt như có thâm ý liếc nhìn Yến Thanh Tang. Hiển nhiên là cảnh cáo hắn không sai biệt lắm là được rồi, không nên quá đà. Bất quá, Yến Thanh Tăng lại không nhìn Hạ Hầu anh, dứt khoát giả bộ như không thấy. Bên Yến gia, Yến Trần Huệ cũng nhếch ngón tay cái lên, Thanh Tăng, làm cho gọn gàng vào. Không cần có áp lực tâm lý, có bao nhiêu tài hoa, thỏa thích phóng xuất ra. Yến Trần Huệ xem như đã nhìn ra, lần này luận bàn đan đạo, chỉ sợ Yến Trần Huệ hắn cũng phải làm trợ thủ cho Yến Thanh Tăng rồi. Có lẽ thiên phú đan đạo của Yến Trần Huệ hắn không phải đặc biệt xuất chúng. Nhưng mà với tư cách Yến gia đệ nhất thiên tài, đảm đương của hắn đối với gia tộc vẫn phải có. Loại thời điểm này, hắn biết nếu như Yến Thanh Tang biểu hiện quá mức nghịch thiên, không khỏi có chút đắc tội với người. Nhưng mà giờ khắc này, Yến gia muốn vãn hồi xu hướng suy tàn, là không thể buông tha bất luận cơ hội gì. Dù lúc này để cho Hạ Hầu gia tộc mất hứng, sẽ để cho thế lực khác mất hứng, thì cũng không tiếc. Bởi vì Yến gia thật sự quá cần trùng kiến thanh danh, quá cần đông sơn tái khởi. Nếu như không bắt lấy cơ hội, về sau loại cơ hội này chỉ biết càng ngày càng ít. Cho nên, Yến Trần Huệ sẽ không ngăn cản Yến Thanh Tang. Trái lại, hắn còn khuyến khích Yến Thanh Tang. Giờ phút này trong nội tâm phức tạp nhất, buồn bực nhất, không ai qua được Yến Kim Nam rồi. Hắn an vị ở đối diện Yến Trần Huệ, như thế nào nhìn không ra, ánh mắt của Yến Trần Huệ nhìn Yến Thanh Tang, đã hoàn toàn bất đồng trước kia rồi. Loại ánh mắt này nghiễm nhiên đã coi Yến Thanh Tang như tồn tại có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Toàn bộ trẻ tuổi gia tộc, chưa từng có người có thể để cho Yến Trần Huệ như thế. Trong nội tâm Yến Kim Nam, như độc xà tán loạn, đối với Yến Thanh Tang, càng là ghen ghét muốn chết. Giang Trần phảng phất như nhập định, nhưng lại âm thầm đem biểu hiện của mọi người Yến gia thu hết vào đáy mắt. Yến Kim Nam biểu hiện, không thể nghi ngờ là không chịu nổi nhất. Về sau nhất định phải lưu ý Yến Kim Nam này, người này lòng dạ hẹp hòi. Cũng không có cảm giác vinh dự cùng cảm giác quy túc gia tộc, chỉ sợ thời khắc mấu chốt, phản bội gia tộc cũng không phải sự tình khó có thể quyết định gì. Mấy người khác, có chút cũng là cò đầu tường. Ngược lại là Yến Trần Huệ, không hổ là Yến gia đệ nhất thiên tài, là người trẻ tuổi có đảm đương. Trong nội tâm Giang Trần, đã đánh giá cho những đệ tử Yến gia này. Về sau hắn phải ở lại Yến gia rất lâu, nên hiểu rõ cơ bản nhất là tất yếu. Thế lực dự thi khác, rất nhiều ánh mắt, đều nhìn về phía Yến gia. Hiển nhiên lúc này, tất cả mọi người đã coi Yến gia là kình địch của lần luận bàn đan đạo này rồi. Giang Trần mắt nhìn bốn đường, tai nghe bát phương, biết rõ Yến Thanh Tang biểu hiện, đã để cho rất nhiều người ngồi không yên. Lập tức, Giang Trần cũng thầm lo lắng. Lúc trước hắn để cho Yến Thanh Tang đoạt hai đề, là vì muốn Yến Thanh Tang ra oai phủ đầu, lớn tiếng dọa người. Hôm nay, hiệu quả trấn nhiếp kia đã đạt tới, liền không cần phải tiếp tục điên cuồng như vậy nữa. Nếu như ngươi liên tục ba đề không cho người khác cơ hội nào, cái luận bàn đan đạo này là sẽ không thể chơi nữa. Vạn nhất bỏ dở nửa chừng, cố gắng trước kia sẽ hoàn toàn uổng phí. Cho nên, thời điểm Tử Sa Mân biểu hiện ra đề thứ ba, tuy Giang Trần tâm như gương sáng, lại giả bộ như hoàn toàn không hiểu, mí mắt cũng bất động. Yến Thanh Tang gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Trần, bả vai run nhẹ nhẹ, tùy thời chuẩn bị nhấc tay rồi. Thế nhưng mà mí mắt của Giang Trần thủy chung không nhúc nhích thoáng một phát. Yến Thanh Tang hơi có chút thất vọng,

chỉ còn lại có 4 đề cuối cùng. Giang Trần quyết định, sẽ tuyệt địa phản kích. Chứng kiến khí thế bên Yến gia có chút hạ thấp, Tử Sa Mân hơi có chút ngoài ý muốn. Thậm chí trong lòng hắn cũng nhịn không được có chút hoài nghi, nhìn người Yến gia trước kia biểu hiện, không nên chỉ là thành tích này. Chẳng lẽ nói, Yến gia đệ tử, đang ẩn giấu thực lực sao? Ý nghĩ này ở trong đầu Tử Sa Mân lóe lên, chính hắn cũng bị mình làm giật mình. Yến gia biểu hiện kém, không phải đã đoán trước hết sao? Vì cái gì mình sẽ cảm thấy Yến gia ẩn giấu thực lực đây? Đề thứ 17 là tri thức về phương diện đan hòa. Tử Sa Mân kia tiếp tục hỏi. Giang Trần không chút do dự nháy động mí mắt, Yến Thanh Tăng lập tức nhấc tay đoạt đáp. Loại hình thức này, thật lâu không có xuất hiện qua, khi Yến Thanh Tăng động tay, tất cả mọi người đều khẽ giật mình. Yến Thanh Tăng nhấc tay đoạt đáp, đáp án của hắn bình thường đều là phi thường nắm chắc. Đương nhiên cái nắm chắc này là Giang Trần cho hắn. Sau khi Yến Thanh Tăng gọn gàng linh hoạt cho ra đáp án, Tử Sa Mân như có thâm ý nhìn Yến Thanh Tăng, lại nhìn Giang Trần, lại nhìn Yến Chân Huệ. Hiển nhiên, Tử Sa Mân cũng nhận thức đến, mấy người trẻ tuổi Yến gia kia là đang giả heo ăn thịt hổ. Trong mấy người trẻ tuổi này, ở phương diện đan đạo nhất định có cao thủ. Chỉ có điều, ba người này đến cùng ai là cao thủ, Tử Sa Mân nhất thời cũng không phân biệt ra được. Ở hắn xem ra, có khả năng nhất là Yến Chân Huệ, tiếp theo là Thiệu Uyên, Yến Thanh Tăng khả năng thấp nhất. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, là Yến Thanh Tăng ở Lam Yên đảo vực đạt được thượng cổ hoang ngọc phi thường lợi hại, không chỉ là cấp độ đan đế. Rốt cuộc là loại nguyên nhân nào, Tử Sa Mân không biết được. Nhưng hắn có thể khẳng định, Yến gia tuyệt đối là che giấu thực lực. Thẳng đến đằng sau, lúc này mới lộ ra cao chót vót. Hiện tại, chỉ còn lại 3 đề cuối cùng. Mà điểm tích lũy của Yến gia cùng Giao Trì Tông đều là 50, trung đồng tiến. Mấy thế lực lớn khác có 2 nhà 20 điểm tích lũy, còn có 3 nhà là 10 điểm tích lũy. Thậm chí còn có 2 nhà, đến bây giờ 1 điểm không có. Hiện tại không đơn thuần là tránh nhất nhì, ngay cả tranh đoạt thứ 3 cũng cực kỳ lo lắng. Còn có 3 đề mục, thế lực khác muốn đuổi theo Giao Trì Tông cùng Yến gia, hiển nhiên là không thể nào. Giờ khắc này, trong nội tâm rất nhiều người trẻ tuổi đều hối hận. Không ít người âm thầm mắng người Yến gia kia giả heo ăn thịt hổ. Mới đầu tỷ thí đan đạo, mời bọn hắn tham gia đánh cuộc, người Yến gia còn không tình nguyện, phảng phất 100 triệu thiên linh thạch có thể lấy mạng của bọn hắn vậy. Hiện tại xem ra, bọn hắn hoài nghi đám thiên tài Yến gia là cố ý. Bọn hắn căn bản là cố ý yếu thế, giả heo ăn thịt hổ. Ngay cả đám thiên tài của Giao Trì Tông cũng sinh ra hoài nghi cùng loại. Bất quá Giao Trì Tông ở phương diện đan đạo, gần đây rất kiêu ngạo, mặc dù có chút hoài nghi, bọn hắn sẽ không nói ra, cũng khinh thường nói ra. Vì dù người Yến gia giả heo ăn thịt hổ, cái kia cũng không có trái quy tắc. Ở trong loại luận bàn này, dùng một chút sách lược cũng không có gì. Ba đề cuối cùng, chư vị, xin giữ vững tinh thần. Ba đề cuối cùng quan hệ lấy bài danh của các ngươi. Tranh đoạt quán quân, tranh đoạt thứ 3, cũng là huyền niệm. Tử Sa Mân cũng nhắc nhở mọi người. Chỉ là, loại tình huống này, kỳ thật không cần nhắc nhở, mọi người đều biết bây giờ là tình huống như thế nào. Ba đề cuối cùng, kỳ thật ai cũng muốn cầm xuống, thậm chí hiện tại thế lực không được điểm, nếu như lấy hết ba đề cuối cùng, cũng có thể ổn ở thứ 3. Tuy thứ 3 chỉ có 100 triệu thiên linh thạch, nhưng ít ra có thể hồi vốn. Hơn nữa lấy được thứ 3, đó cũng là một vinh quang không nhỏ. Về phần đệ nhất cùng thứ 2, dù thế lực lại lạc quan, cũng không có trông cậy gì rồi. Mọi người đều biết, bây giờ là Yến gia cùng Giao Trì Tông tranh. Giao Trì Tông là một tông môn có chút kỳ lạ. Ở trong 3 đại tông môn, Giao Trì Tông này nam nữ tỷ lệ hoàn mỹ nhất. Giao Trì Tông mỗi thu một gã nam đệ tử, tất sẽ thu một nữ đệ tử tương ứng. Cho nên, có đôi khi Giao Trì Tông cũng bị người gọi là âm dương tông. Đương nhiên, tuy Giao Trì Tông nam nữ tỷ lệ tương ứng, cũng không có nghĩa là đệ tử của bọn hắn, có thể tùy ý kết hợp. Tại Giao Trì Tông, nếu muốn trở thành đạo lữ, phải trải qua sư môn nghiêm khắc xét duyệt, phải đạt tới các phương diện yêu cầu. Hơn nữa cả hai tầm đó phải phi thường phù hợp, tông môn mới có thể phê chuẩn. Đương nhiên, Giao Trì Tông đối ngoại thì càng thêm hà khắc. Trên cơ bản, Giao Trì Tông mặc kệ nam nữ, muốn cùng bọn họ kết thành đạo lữ, độ khó rất lớn. Giao Trì Tông đối với tông môn đệ tử, quản khống thập phần nghiêm khắc. Cho nên muốn nói toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc, thế lực nào không bị người chào đón nhất, kỳ thật không phải Yến gia, mà là Giao Trì Tông. Sở dĩ Yến gia bị người không chào đón, không phải vì cái khác, chỉ là thực lực suy yếu, là nhân tình ấm lạnh bình thường. Không có thực lực, tự nhiên không chiếm được tôn trọng của người khác. Mà tình huống của Giao Trì Tông là vì thái độ của bọn hắn đối với ngoại giới cơ hồ là bất cận nhân tình. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Cho nên hiện tại, dù là Hạ Hầu Anh đối với Yến gia một bụng ý kiến, cũng có chút ít khó xử. Nàng có chút buồn bực, mấy thế lực còn lại kia, vì cái gì không có lực như vậy? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là Yến gia cùng Giao Chỉ Tông, chiếm cứ đầu bảng, tranh đoạt quán quân, vì cái gì không phải thế lực khác? Muốn nói Hạ Hầu Anh, ở trong những thế lực lớn này, nàng ghét bỏ nhất là Yến gia, còn chán ghét nhất lại là Giao Chỉ Tông. Nàng cảm thấy, Giao Chỉ Tông quá giám thí. Loại giám thí này chỉ nên thuộc về Hạ Hầu gia tộc các nàng, Giao Chỉ Tông kia, có tư cách gì giám thí? Trong nội tâm Hạ Hầu Anh phiền muộn có thể nghĩ, khẩn trương tranh đoạt, lại đang tiếp tục. Bên Giao Chỉ Tông, cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, hiển nhiên là dục dịch, muốn cầm xuống đệ nhất. Thậm chí, Bàng Vi được xưng đệ nhất thiên tài của Giao Chỉ Tông, càng âm thầm dùng ánh mắt cảnh cáo Yến Chân Huệ. Nhìn cái ý tứ kia, rõ ràng là muốn Yến Chân Huệ không nên cùng Giao Chỉ Tông bọn họ tranh. Bất quá, Yến Chân Huệ đối với loại uy hiếp này thờ ơ. Hiện tại Yến gia cố nhiên là kém Giao Chỉ Tông một chút, nhưng cái này cũng không có nghĩa là, ở loại trường hợp này phải buông tha cho tranh đoạt. Loại trường hợp này, đúng là cơ hội Yến gia dương danh, không có lý do gì bị Giao Chỉ Tông liếc nhìn, liền hồn phi phách tán buông tha cho tranh đoạt. 600 triệu thiên linh thạch, Yến Chân Huệ không muốn buông tha. Gia tộc Vinh Quang hắn càng không muốn buông tha. Thanh Tang, Thiệu Uyên huynh đệ, Giao Chỉ Tông Bàng Vi kia đối với chúng ta phát ra cảnh cáo, muốn mượn cái này áp chế chúng ta, để cho chúng ta biết khó mà lui. Các ngươi không cần để ý, cứ việc buông tay đi làm. Có chuyện gì, Yến Chân Huệ ta một người ôm lấy. Yến Thanh Tăng nghe vậy, giận tím mặt, đám hỗn đản này, đây là muốn chèn ép chúng ta sao? Yến gia chúng ta còn chưa tới tình trạng mỗi người đều có thể chèn ép a. Đây là khinh người quá đáng. Giang Trần ngược lại là mỉm cười, nói với Yến Thanh Tăng, Yến huynh, bình tĩnh. Bọn hắn càng như vậy, càng chứng minh bọn hắn chột dạ. Cái này là cơ hội của chúng ta. Hiện trường cũng không có quá nhiều thời gian cho bọn hắn thương nghị. Nhưng mà thái độ của Yến Chân Huệ đã định ra nhạc dạo rồi. Tranh, toàn lực đi tranh. Giang Trần đã có thái độ của Yến Chân Huệ, liền không có kiêng kỵ gì. Hắn quyết định, ba để cuối cùng, toàn lực ứng phó, nhất định phải tập trung quán quân. Yến gia, cần loại vinh quang này, Yến gia cũng cần củng cố địa vị. Nếu như Yến gia tràn đầy nguy cơ, Giang Trần hắn ở Vĩnh Hằng Thần Quốc, cũng rất khó dừng chân. Tuy hắn không thích Yến gia, nhưng vì Hoàng Nhi, hắn không thể không đứng trên lập trường lợi ích của Yến gia. Đề thứ 18, vẫn là đề mục về đan phương. Bất quá, lúc này đây lại là một đan phương không trọn vẹn, trong đó thiếu đi bộ phận linh dược phụ tá. Về phần thiếu cái gì, thì cần các vị thiên tài dự thi tự hành bổ túc. Cái đề mục này, độ khó cực kỳ lớn. Nếu như chưa quen thuộc đan phương này, chỉ dựa vào thực lực của mình suy diễn, cơ hồ không khác gì lên trời. Bất quá, đối với Giang Trần mà nói, chỉ cần đề mục liên quan đến đan phương, với hắn mà nói đều là đề đưa điểm. Cho nên, hắn không chút do dự ý bảo Yến Thanh Tăng đoạt đáp. Hiện tại Yến Thanh Tăng cùng Giang Trần phối hợp hết sức ăn ý, tốc độ nhấc tay cũng cực kỳ khoa trương. Bất quá, lúc này đây, tốc độ của Giao Chỉ Tông cũng không chậm chút nào. Yến Thanh Tăng nhấc tay, bên Giao Chỉ Tông kia, Bàng Vi cũng cơ hồ là giơ tay lên. Bởi như vậy, chẳng khác gì là song phương đồng thời nhấc tay. Đây là sự tình khó làm rồi. Những người khác, đều có chút thú vị nhìn xem hai nhà. Bọn hắn với tư cách người dự thi, dưới tình huống quán quân vô vọng, ngược lại là cảm thấy như vậy càng đẹp mắt. Anh Nhi, hai nhà đồng thời đoạt đáp, ngươi thay vi sư ngẫm lại, nên để cho ai trả lời trước đây. Với tư cách tiền bối, Tử Sa Mân cũng có chút không dễ lựa chọn. Hắn là người của Vĩnh Hằng Thánh Địa, đối với những thế lực lớn này không có lập trường yêu thích đặc biệt, cho nên, hắn không muốn làm loại lựa chọn đắc tội với người kia. Kỳ thật Hạ Hầu Anh cũng không muốn lựa chọn gì. Hai nhà kia không phải đồ ăn nàng ưa thích. Một cái ghét bỏ, một cái chán ghét, không có một cái có thể vào pháp nhãn của nàng. Cho nên, Hạ Hầu Anh nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu, lão sư, vẫn là ngài quyết định đi. Tử Sa Mân thấy Hạ Hầu Anh không có ý kiến gì, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, nếu như thế, vậy để cho bọn hắn riêng phần mình cho ra đáp án, ghi trên giấy, sau đó đưa lên. Nếu như đáp án đều đúng, mỗi bên được 10 điểm. Nếu như đáp án sai, vậy thì càng dễ xử lý. Hạ Hầu Anh nghe xong, cũng thấy biện pháp này có thể thực hiện, gật gật đầu, đệ tử nghe lão sư an bài. Tử Sa Mân mỉm cười, quay đầu hỏi vị tiền bối khác, chính là Vĩnh Hằng Thần Quốc Quốc sư Đoàn Chí Viễn. Đoàn quốc sư, ngươi cảm thấy quyết định này như thế nào? Đoàn Chí Viễn đối với Tử Sa Mân hiển nhiên là cực kỳ khách khí, cười nói, sự tình phương diện đan đạo, tự nhiên là Tử Sa huynh làm chủ. Đoàn mỗ là tới làm khách, há dám tùy ý can thiệp. Tử Sa Mân cười nói, Đoàn quốc sư cũng là khách quý, ý kiến của ngươi cũng cực kỳ trọng yếu. Ha ha, nghe Tử Sa huynh. Đoàn Chí Viễn thấy Tử Sa Mân tôn trọng mình, trong lòng cũng hưởng thụ, tự nhiên không có khả năng phản đối cái gì. Tử Sa Mân lập tức đánh nhịp, cho bọn hắn một bộ giấy bút, để cho bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất viết ra đáp án. Tiếp nhận giấy bút, Giang Trần cũng không khách khí, liền múa bút vẩy mực. Tốc độ của Giang Trần rất nhanh, trong chốc lát, liền hoàn thành rồi. Mà bên kia, tốc độ của Bàng Vi rõ ràng cũng không chậm, dùng tốc độ rất nhanh hoàn thành đáp đề. Bởi như vậy, đáp án của hai người, cơ hồ là đồng thời đến trong tay Tử Sa Mân. Tử Sa Mân mở ra đáp án của Giao Chỉ Tông Bàng Vi trước, quét một lần, lại cẩn thận nhìn một hồi, mới khẽ gật đầu. Hiển nhiên, đáp án của Bàng Vi, để cho Tử Sa Mân rất thỏa mãn. Biểu lộ cùng cử động của Tử Sa Mân, làm cho bên Giao Chỉ Tông vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đều dùng ánh mắt vui sướng nhìn về phía Bàng Vi, tỏ vẻ chúc mừng tông môn đệ nhất thiên tài của bọn hắn. Khóe miệng của Bàng Vi hơi động một chút, nhìn về phía trên lộ ra đã tính trước. Hiển nhiên, Bàng Vi đối với đề mục này, sớm đã có 10 phần nắm chắc. Hiện tại hắn chỉ quan tâm, đến cùng người Yến gia kia, biểu hiện như thế nào. Nếu như Yến gia sai lầm, vậy Yến gia liền bị trừ 10 điểm tích lũy. Bởi như vậy, điểm tích lũy của Giao Chỉ Tông bọn hắn sẽ tới đạt 60. Mà điểm tích lũy của Yến gia, sẽ biến thành 40. Bởi như vậy, chênh lệch liền kéo lớn hơn. Hai đề cuối cùng, chỉ cần Giao Chỉ Tông bọn hắn cầm xuống một đề trong đó, thì chẳng khác nào khóa định quán quân rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.